Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thành tựu này của Thẩm Dịch An không thể diễn tả hết bằng lời. Chính là tự tay nuôi dưỡng các con ngày càng xinh đẹp. Cảm giác thành tựu đó khiến nàng tràn ngập động lực. Lần này lợn rừng lớn, móng heo nàng giữ lại để bồi bổ cho người trong nhà. Còn phần nội tạng và da heo, nàng dự định mang đi trấn trên để nhờ thợ thủ công chế biến xem có thể làm được gì. Lại đến giờ ăn cơm. Nhứ Nhi, móng heo này ngon thật. Tới ăn cái giò này. Thẩm Dịch An cười tủm tỉm vừa gặm móng heo vừa không quên gắp cái giò cho Liễu Nhứ Nhi. Thê chủ, Nhứ Nhi đang ăn, nhưng nếu cứ tiếp tục sẽ béo mất. Liễu Nhứ Nhi nhìn cái giò to trong chén, vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, hắn ăn uống tốt hơn nhưng vẫn không ăn nhiều được. Vì vậy, Thẩm Dịch An luôn chú ý đến việc bồi bổ cho hắn. Nhứ Nhi quá gầy, phải ăn nhiều hơn chút. Kẻo gió thổi qua liền bay. Nhiên Nhi và Bảo Nhi cũng phải ăn nhiều một chút để lớn lên. Thẩm Dịch An không cho hắn từ chối, cũng gắp đồ ăn cho muội muội và đệ đệ cùng cha thân. Trong mắt nàng, người nhà hiện tại đều có chút bệnh trạng, cần phải bồi bổ tốt, nếu không sau này làm sao chống chọi được thiên tai. Sinh tồn thời cổ đại không dễ, sức khỏe là vốn quý. Ngày mai ta đi thôn xem có nhà nào bán dê, mua 2 con dê để lấy sữa cho mọi người uống cường thân. Rốt cuộc là linh hồn hiện đại, thịt trứng sữa là ý nghĩ cơ bản của Thẩm Dịch An để bồi bổ cơ thể. Sữa dê đắt, dê càng, Dịch Thị lo lắng nói. Hắn không biết Thẩm Dịch An kiếm được bao nhiêu, chỉ thấy gần đây vừa xây nhà, thức ăn lại tốt như vậy, sợ Thẩm Dịch An không chịu nổi chi phí cao như thế. Không sao, bạc đủ mà, trẻ con cần sữa để lớn. Ta và Nhứ Nhi cũng chưa cập kê, vẫn là hài tử, đều phải uống, cha không cần lo lắng. Theo ta biết, nhà Tân Lý Chính có dê. Thẩm Dịch An quyết định, trong nhà không ai khuyên được, nàng hiện tại có nhiều bạc, tự nhiên ẩm thực phải đầy đủ. 2 con dê vẫn là nhẹ nhàng có thể mua. Ngày kế, Thẩm Dịch An đến nhà Tân Lý Chính. Tân Lý Chính là con gái lớn của lão Lý Chính, Dịch Thu Nhạn, nhà lão Lý Chính trong thôn đức cao vọng trọng, có của cải, cũng là chi nhánh rất xa của Dịch gia. Trước đây, Dịch Thu Nhạn chưa từng quản Thẩm gia, cũng vì lão Lý Chính vừa qua đời, Dịch Thu Nhạn mới tiền nhiệm. Hơn nữa phu lang mang thai, nên rất bận rộn, không phải không muốn quản, mà thực sự năng lực có hạn. Thẩm Dịch An đi vào sân, cất tiếng gọi, Lý Chính có nhà không? Thẩm nương tử à, mời vào. Thê chủ nhà ta đang ở nhà chính, phu lang của Dịch Thu Nhạn, Triệu Thị, người ôn tồn lễ độ, đang ôm bụng to mở cổng dẫn Thẩm Dịch An vào. Đây là lần đầu Thẩm Dịch An đến nhà Lý Chính, tuy không lớn bằng nhà nàng nhưng cũng là nhà ngói, sân sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy Triệu Thị là người hiền hậu. Dễ An à, gió nào đưa ngươi tới đây? Dịch Thu Nhạn rót nước trà cho Thẩm Dịch An. Là thế này, Dễ Lý Chính, nhà ta muốn mua 2 con dê để lấy sữa cho muội đệ bồi bổ. Thẩm Dịch An đi thẳng vào vấn đề. Vì Triệu Thị sắp sinh, nên Dịch Thu Nhạn đã chuẩn bị vài con dê. Nhưng phu lang nhà ta sắp sinh, dê này cũng để cho phu lang và hài tử dùng. Dịch Thu Nhạn có chút khó xử. Không phải không muốn bán, mà là dê cũng có chỗ dùng. Cách chương.